Bạn đang nghe chuyện sex cuộc tình ngang trái tại website chuyenaudio.mobi. Phần 31. Hùng cố gắng không xuất tinh. Cả hai anh em rồi cũng trở lại trạng thái bình thường, vừa lái xe vừa cười đùa vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Địa điểm cắm trại cũng mờ mờ hiện ra trong tầm mắt. Buổi sáng hôm sau thật tuyệt vời. Bầu trời trong xanh đến kỳ lạ. Làn gió mát rượu tràn xuống từ đỉnh núi mơn man ra thịt con người. Không khí thanh bình tĩnh lặng của vùng đồi núi làm các thành viên trong gia đình đều vô cùng sảng khoái. Cả nhà ăn sáng, vừa uống trà, vừa trò chuyện rôm rả. Sau đấy mỗi người tự mình khám phá vùng đất mới. Dũng cầm lấy cái rìu và đi vào rừng. Dù bây giờ là mùa hè, nhưng ban đêm ở vùng rừng núi này vẫn se lạnh nên Dũng quyết định chặt mấy khúc củi để tối nay đốt lò sưởi. Hùng thì muốn nằm trong xe thư giãn và đọc sách, tận hưởng buổi sáng yên bình. Thủy và mẹ quyết định đi dạo theo lối mòn chạy ngoằn nghèo trong rừng. Đi lang thang được khoảng hơn một tiếng, chợt họ nhận ra mặt trời bắt đầu lên cao. Thủy thấy hơi nóng nên quyết định cởi bớt mấy cái cúc áo ngoài phanh ra bộ ngực thiếu nữ đầy đặn. Thủy chẳng mảy may e ngại vì ở đây chẳng có ai ngoài mẹ. Cặp vú căng tròn của con gái làm Hạnh nhớ đến thời thiếu nữ của mình. Hạnh biết con gái thừa hưởng món quà của tạo hóa ấy từ đâu. Hùng rõ ràng thừa hưởng từ bố nó cái dáng cao to, tuy không vạm vỡ như Dũng bây giờ. Đặc biệt Bùi Hùng có phần kế thừa và phát huy tốt hơn cả bố. Còn Thủy thì thừa hưởng ở mẹ thân hình bốc lửa và quyến rũ. Nhưng tính cách Thủy thì mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Đột nhiên Hạnh bị hình ảnh bốc lửa của con gái kích thích mạnh. Hạnh vẫn bước đều đằng sau con gái. Thủy nó có đôi mông tròn lẳn, cao eo thon thon thật hấp dẫn, trách nào thằng Hùng suốt ngày cắm mặt vào đấy. Hạnh ghen tị nghĩ thầm. Giờ Hạnh mới để ý cái quần thể thao mình đang mặc đã trễ xuống tận vùng hạ bộ. Mỗi bước đi cái cúc quần lại cọ vào âm vật làm Hạnh tê tê. Kèm theo hình ảnh bốc lửa của cô con gái làm cho lồn Hạnh bắt đầu rỉ nước. Hai mẹ con chợt bắt gặp một cái hồ nhỏ nằm trong khe núi. Nước trong vắt còn hai mẹ con lại đang nóng bức. Mẹ ơi, mình xuống tắm một lát đi, nói rồi Thủy cởi bỏ hết quần áo và chảy ào xuống làn nước mát rượi. Nhìn đứa con gái khỏa thân khiến Hạnh chỉ muốn giang tay ra ôm con vào lòng để thỏa mãn. Xuống đi mẹ, nước hơi lạnh một tẹo nhưng mát lắm cơ. Từ chỗ đang đứng Hạnh cũng có thể đoán ra nước hơi lạnh vì cặp vú của Thủy giờ đây đã se se lại, môi hơi tím một tí. Nhưng nước thì vẫn mát. Lưỡng lự thêm vài giây rồi Hạnh cũng cởi hết quần áo và chạy xuống với con gái. Làn nước lạnh khiến Hạnh phải hà hít thật sâu. Cô chỉ được cái giỏi lừa mẹ. Nước lạnh thế chứ có mát đâu. Hạnh trách yêu, đừng có nhìn vào vú mẹ thấy nó săn cứng mà đoán mẹ đang bị kích thích nhé, do nước lạnh quá đấy. Hai mẹ con bơi lội một hồi, cơ thể cũng ấm lên và thích nghi dần. Mặt trời soi vào bầu ngực làm cho Hạnh thấy ấm hơn. Hai mẹ con chạy đến một bãi cát gần đó sưởi nắng. Không nghĩ ngợi nhiều, Hạnh nằm ngửa, hai chân vô tình dạng ra để lộ toàn bộ phần hạ thể ra trước mắt con gái. Mẹ ơi! Con có hấp dẫn không? Hỏi rõ lạ, trông con bốc lửa và sexy thế kia cơ mà. Là con muốn biết mẹ có thấy con trông hấp dẫn và sexy không? Con biết sexy nghĩa là như thế nào, đừng bắt mẹ phải giải thích thêm nữa con. Con muốn nói là, trông mẹ kìa, mẹ cũng đẹp lắm. Đến khi con bằng tuổi mẹ thì chắc con chẳng được như thế đâu. Mẹ vẫn giữ được cơ thể thon thả và hấp dẫn. Cảm ơn con. Mẹ phải kiên trì tập luyện aerobic hàng ngày đấy, nhưng đôi khi cũng phải bất lực trước tuổi già. Thôi nào mẹ, đừng lẩn thẩn như thế nữa. Trông mẹ kìa, mẹ hơn con cả 40 tuổi, nhưng ngực mẹ chỉ hơi sệ, vẫn đầy đặn và cũng căng nữa. Mẹ có biết thế không? Hạnh mở choàng mắt, thấy Thủy vừa nói vừa tự xoa ngực. Hai núm vú của Thủy đã chĩa thẳng ra phía trước chứng tỏ con gái mình cũng đang bị kích thích mạnh. Ôi con tôi! Ngực con mới đẹp và khiêu khích làm sao? Mẹ tin chắc thằng Hùng suốt ngày ngấu nghiến vùi đầu vào đó mà quên hết học hành, Hạnh thì thầm. Mẹ cũng thế kìa, vú mẹ cũng săn lên rồi, có khác gì con đâu. Lúc này vú của Hạnh cũng cương lên dù Hạnh chưa chạm tay và chỉ mới chỉ nghĩ đến hình ảnh sexy của con gái. Thủy liếm môi, vú mẹ đẹp thật, tay cô chỉ còn cách vú mẹ vài cm, cô ngập ngừng con. Con có thể sờ nắn vú mẹ một tí được không? Con chỉ muốn so sánh xem nó thế nào. Hạnh tặc lưỡi, không sao đâu, con sờ một tí chắc cũng chẳng chết ai cả. Ôi mẹ ơi, con biết con phải làm gì rồi, con yêu mẹ. Mẹ đẹp và hấp dẫn lắm. Thủy thì thầm, con muốn ôm mẹ một lát. Hai mẹ con trần truồng ôm chặt lấy nhau, hai cặp vú ghì chặt với nhau. Cả hai người đều cảm thấy núm vú của mình đều chĩa ra và chọc vào bầu vú người kia. Tay họ thì xoa đằng sau lưng của nhau. Một tay của Hạnh hạ xuống vuốt dọc theo kẽ đít con gái trong khi Thủy lại đưa tay xuống đùi mẹ. Chẳng mấy chốc Thủy thấy tay nó chạm nhẹ vào chùm lông lồn của mẹ. Hai mẹ con từ từ nằm xuống bãi cát, tay trong tay. Họ không còn là hai mẹ con mà đã trở thành hai người đàn bà dâm loạn đang muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nhau. Miệng họ chạm vào nhau rồi lại tách ra, lưỡi quấn vấn luồn lách trong miệng nhau để tìm cảm giác yêu đương. Tay Thủy tìm thấy âm vật của mẹ và vân vê, xoa như mọi khi nó vẫn tư thủ dâm. Giờ nó mới hiểu tại sao nhiều người phụ nữ lại thích làm tình với nhau. Hạnh vẫn đang nắn bóp vú con gái và nhận rõ sự cương cứng, rắn chắc của cặp vú thiếu nữ. Cúi đầu xuống, Hạnh há miệng ngoạm lấy một bên vú, răng cắn nhẹ đầu ti một cách thích thú làm Thủy giật bắn lên bởi bị kích thích mạnh. Nó đưa tay lên ấn đậu mẹ vào sát bộ ngực hơn, ôi mẹ ơi, con sướng quá, mẹ bú con mạnh nữa đi. Hạnh tiếp tục bú vú con gái chùn chụt, tay phải Hạnh lần xuống giữa hai đùi con và chạm vào chùm lông tơ mịn màng. Thủy phản ứng bằng hai cách, vừa dạng hai chân ra để mẹ nó dễ dàng tìm thấy miệng lồn của mình. Và đưa tay xuống tiếp tục khám phá vùng cấm của mẹ. Thủy dùng hai ngón tay banh mép lồn sang hai bên và ngạc nhiên thấy lồn mẹ cũng ướt đẫm, không phải do nước dưới hồ mà do dâm Thủy tiết ra. Ngón tay Thủy vuốt dọc theo mép lồn cho đến khi hai ngón tay thấm đẫm nước nhất rồi mới từ từ chọc vào cái lỗ mà cô từ đó chui ra cách đây 17 năm. Hạnh phản ứng bằng cách ưỡn mông ra đón nhận và trả công con gái cũng bằng cách lách ngón tay vào cái khe lồn bé tẹo đỏ hồng. Hai người đàn bà như hai bản copy của nhau nhưng ở hai thời điểm cách nhau 40 năm. Giờ họ không những là hai mẹ con mà còn là hai người tình, cố gắng làm cho nhau thỏa mãn. Họ tiếp tục xoa, bóp và móc lồn nhau tưởng chừng không bao giờ dứt. Mẹ ơi, mẹ nằm xuống đi, con muốn làm cho mẹ sướng, con muốn xem mẹ xuất tinh, đi mẹ. Hạnh thả người xuống bãi cát, còn Thủy nhanh chóng trườn lên người mẹ, nó hôn mẹ nó một cách say sưa. Miệng nó chuyển xuông hai bầu vú, nó cắn, nó mút và nó bóp mạnh chính cái bầu vú đã nuôi nấng nó lớn thành người. Miệng Thủy lại chuyển xuống dưới, Hạnh đồng tình bằng cách co hai chân lên và dạng ra. Thủy nhanh chóng ngoạm vào cái âm vật to, to hơn của nó nhiều lần, mút lấy mút để khiến Hạnh lại cong mông lên vì sướng. Lưỡi Thủy thọc sâu vào lồn mẹ, nó cố gắng mút hết thứ nước nồng nồng ngai ngái ấy vào miệng. Lưỡi Thủy lại chuyển lên chỗ âm vật và dùng ba ngón tay thụt ra thụt vào trong lồn mẹ nó. Hạnh giờ đây hoàn toàn mất hết điều khiển và phó mặc cho con gái muốn làm gì thì làm. Để tăng thêm cảm giác, Hạnh đưa hai tay lên tự xoa ngực mình. Trong khi một tay thụt lồn, tay còn lại Thủy bắt đầu xoa xung quanh lỗ đít mẹ khiến Hạnh phải nhấc mông lên một chút, khuyến khích. Thủy dùng lưỡi đánh mạnh vào âm vật của mẹ, hai tay nhịp nhàng thọc lồn và đít. Thủy vẫn thấy mẹ đang tự xoa bóp vú một cách điên cuồng. Hạnh nhíu đít lại và cong mông lên vì cơn cực sướng bắt đầu ập đến. Nhận thấy tín hiệu ấy Thủy mút mạnh và tay thọc nhanh hơn. Nó thấy lồn mẹ co bóp mạnh, lỗ đít cũng bóp theo. Sau vài phút, Hạnh bắt đầu trở lại bình thường và kéo con gái lên, há miệng mút sạch mấy ngón tay nhấp nhúa của con gái. Thủy nằm đè lên người Hạnh, hai mẹ con lại hôn nhau đắm đuối. Ôi thật tuyệt vời, Thủy ơi! Con làm mẹ sướng đến chết mất thôi. Bây giờ đến lượt mẹ làm cho con sướng, đúng không? Nhưng con vẫn chưa uống hết tinh khí mẹ vừa xuất ra, bỏ đi thì phí quá, Thủy nói. Thế thì hai mẹ con bú lồn nhau ở thế 69 vậy. Hạnh cúi sát xuống lồn con gái quan sát, ôi lồn con đẹp và trông ngon quá, mà nước lồn tràn trề, tuổi trẻ có khác, nếm thử vài cái Hạnh thấy nước lồn của Thủy man mát. Khó tả, nói chung là tuyệt hảo. Phần 32. Khỏi phải nói, hai mẹ con lại tiếp tục điên cuồng làm việc không mệt mỏi. Lưỡi họ đồng thời liếm mút lồn người kia. Họ cố gắng đem lại cho nhau những giây phút thật thần tiên. Tay thì vẫn móc lồn, và thọc đít. Trong gần một tiếng đồng hồ, hai mẹ con vẫn tiếp tục bú mút nhau say sưa. Hạnh không ngờ mình vẫn còn đủ sức để chạy theo con gái. Còn Thủy thì không biết đã xuất tinh bao nhiêu lần vì cái miêng và ngón tay điêu luyện của mẹ. Những khi Thủy xuất tinh Hạnh đều cố gắng mút sạch, có lần Hạnh nếm thấy lồn con gái có vị mặn mặn. Hạnh đoán con sướng quá không kiềm chế nổi nên đã tè ra một tí. Cuối cùng cả hai mẹ con đều phải dừng lại vì xuất tinh nhiều nên khá mệt. Chân tay họ bùn rùn, họ ôm lấy nhau và hôn nhẹ lên môi nhau, liếm sạch nốt số nước nhờn vẫn còn dính lại trên mặt người kia. Họ ôm nhau nằm nghỉ, mặc kệ những tia nắng soi rõ từng ngóc ngách trên cơ thể mỗi người. Họ yêu nhau. Sau một hồi nghỉ ngơi. Mẹ, có phải mấy hôm nay anh Hùng vẫn dịt mẹ thường xuyên không? Thủy ngồi dậy hỏi. Sao con biết? Nào, mẹ con mình vừa làm tình với nhau tơi bời, mẹ cũng biết là mình sẽ tiếp tục như thế này nữa. Nếu mẹ với anh Hùng địch nhau thì cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả. Mẹ kể con nghe đi. Thủy làm nũng. Hạnh hôn và tay bóp nhẹ vú con gái. Ôi con gái tôi, mẹ xin lỗi. Mẹ cũng muốn nói cho con biết từ lâu nhưng mẹ sợ con buồn, sợ con nghĩ rằng mẹ hư đốn. Thủy phì cười, mẹ là đồ mất dạy thì có, hết địch con trai lại liếm lồn con gái, tay Thủy thọc lét khiến cả hai mẹ con cùng cười vang. Nhưng buổi anh con to và cong làm mẹ sướng quá, Hạnh cố vất vát. Mẹ bảo này, nhà mình hiện nay toàn người loạn luân thôi, anh trai địch em gái, con trai địch mẹ đẻ, mẹ và con gái liếm lồn nhau. Nhưng còn bố con thì sao? Hạnh giấu biệt không cho con gái biết Dũng cũng là con trai mình. Mẹ đừng lo, con sẽ khiến bố phải tụt quần xuống và nài nỉ xin con cho địt, Thủy danh mãnh. Hùng đợi mẹ và em đi khuất, tiếng bước chân của bố cũng xa dần. Lúc ấy Hùng mới dám chắc nó đang nằm một mình trong phòng ngủ. Tưởng tượng đến cảnh mẹ và em Thủy đang ôm hôn, sờ mó nhau làm cho bùi nó dựng đứng lên ngay lập tức. Ngó nhìn xung quanh một lần nữa. Hùng khẳng định chỉ có một mình nó trong phòng và tụt ngay quần xuống. Bùi nó bật tung ra, thoát khỏi cảnh cùm kẹp khi còn nằm trong quần. Nó nằm xuống và sờ nắn, bóp nhẹ hai hòn rái. Kinh nghiệm cho thấy lần này Hùng sẽ bắn ra hàng lít tinh khí. Mỗi khi thủ dâm Hùng thích bắn tinh lên trên bụng, những lần bị kích thích quá mạnh, nó có thể bắn tinh lên tận cổ, thậm chí lên mặt. Không hề có sự liên hệ nào giữa số lượng tinh với số lần xuất tinh. Nhưng nó biết nó rất thích được ngắm nhìn dòng nước trắng đục bắn ra liên miên bất tuyệt từ cái lỗ bé xíu này. Tay nó xóc bùi một cách chậm rãi. Hình ảnh hai mẹ con Thủy đang trần truồng ôm nhau, điên loạn bú mút lồn nhau giờ đây càng trở lên rõ ràng hơn trong đầu Hùng. Vài giọt nước sướng trong veo tiết ra từ đầu khấc, nó bóp nhẹ thân cặc rồi lấy ngón tay vớt mấy giọt nước ấy đưa lên miệng liếm. Hùng lại tiếp tục xóc bùi chậm rãi. Nó muốn kéo dài trạng thái ngây ngất này mãi. Mà ở đây chẳng có ai nên chẳng cần gì phải vội. Hùng nhớ thì có lần nói là bố giấu mấy quyển tạp chí người lớn trong cabin xe. Nó nghĩ vừa xem tranh, vừa tưởng tượng về mẹ con Thủy sẽ làm nó sướng hơn nhiều. Nghĩ thế Hùng đứng dậy và kéo quần xịt lên. Cái bùi to, cong dài và cứng ngắc giờ đây ngoan cố chẳng chịu chui trở lại vào quần khiến Hùng nhăn mặt. Nó mặc thêm cái quần sọc và chẳng buồn mặc áo vào nữa. Chạy ra ngoài Hùng chợt để ý thấy bố đang bổ củi cách đấy khoảng vài chục mét. Trời nóng lên bố cởi áo vắt sang bên cạnh, để lộ bộ ngực trần nở nang. Mồ hôi của bố quyện lại khiến các bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, bóng nhảy dưới ánh mặt trời. Ngầm so sánh Hùng thấy mình cũng khá giống bố, tuy nhiên bố trông vạm vỡ hơn nhiều. Ở tuổi 40 thì hiếm có người nào trông vạm vỡ và rắn chắc như thế, nó thầm ghen tị. Bố nó nhìn thấy Hùng bước ra ngoài liền dừng lại vẫy tay. Rồi lại tiếp tục chẻ củi. Hùng tiến lại gần cabin, nó nghĩ có thể bố cùng nghi là mình lục tìm mấy quyển tạp chí đổi trụy ấy. Nhưng có sao đâu nhỉ, nó cũng lớn lắm rồi. Bố còn đồng ý cho hai anh em địch nhau thì mấy quyển tạp chí vớ vẩn ấy chẳng là cái đinh gì, Hùng khoái trá nghĩ thầm. Nào, cái thùng chết tiệt ấy đâu rồi, Hùng nhìn quanh, có đến mấy cái thùng lận. Đâu nhỉ, chợt nó để ý đến một cái thùng cũ kỹ nằm lăn lóc trong góc. Thổi sạch lớp bụi phủ trên và mở nắp ra. Hùng khẽ reo lên, đây rồi. Cả thùng đựng đầy những quyển tạp chí Playboy thường bán ở hiệu sách dành riêng cho người lớn. Cái này thì ai chả có. Một quyển tạp chí có tiêu đề, cung sót, có ảnh bìa là một cô gái có khuôn mặt dâm dật với hai cái bùi to tướng chĩa vào mặt còn tinh dịch thì bắn đầy cằm, miệng, má và vài giọt bắt đầu rớt xuống đôi vú to tổ tràng. Nhìn đến đây Hùng thấy bùi bắt đầu cương trở lại. Lục tìm tiếp Hùng bắt gặp một quyển tạp chí có tiêu đề rất là đặc biệt. Mới nhìn Hùng tưởng đó là truyền tạp chí, Boy Night Out, tạm dịch, các cậu bé ăn chơi, nhưng nhìn kỹ hơn Hùng thấy đó là quyển, Ba Night Out, những người thích làm tình với cả nam và nữ. Trang bìa của quyển tạp chí thật rõ ràng với hình ảnh hai người đàn ông trẻ, lực lưỡng khoác vai hai cô gái tóc vàng, tay họ nắm lấy bùi nhau, đúng là hai người đàn ông này thích cả con trai nữa. Lại một quyển, Ba Nai Ao, khác với tranh bìa tương tự. Hùng tìm thấy thêm mấy quyển sách có cùng nội dung, đặc biệt có vài quyển dành riêng cho giới gay, đồng tính nam. Người đàn ông với cái bùi to đùng đang mải miết địt vào đít một cậu trai trẻ khác, còn miệng ông ta vẫn cố gắng bú mút bùi của cậu trai thứ hai. Tinh khí bắn ra và dính đầy lên bộ ngực nở nang của ông ta. Nếu nhìn kỹ thì đít ông ta cũng dính mấy vệt trắng đục chứng tỏ ông ta cũng vừa mới bị ai đó địt vào lỗ đít. Nhìn đến đây thì bùi của Hùng đột nhiên vọt lên dựng đứng làm cậu vừa sướng vừa nhăn mặt lên do đầu bùi chọc mạnh vào lớp vải quần khiến cậu thấy hơi rát. Hùng tìm thấy một quyển tạp chí khác với tiêu đề Going Both Ways. Bên trong toàn ảnh làm tình của hai người đàn ông với hai người đàn bà. Đầu tiên họ địt nhau hai người một cặp, sau cả bốn người cùng địt nhau, lại đổi sang cảnh hai người đàn ông địt nhau còn hai người đàn bà nằm ngược đầu bú lồn nhau. Cuối cùng quay lại cảnh bốn người cùng làm tình. Trang tiếp theo diễn tả cảnh người đàn ông và người đàn bà cùng nhau bú cặp người đàn ông kia trong khi người đàn bà thứ hai mải miết liếm lồn người đàn bà này, tay đồng thời xóc bùi người đàn ông thứ nhất. Xem đến đây thì bùi Hùng bị kích thích tột độ, vài lần nó cũng để ý đến loại tạp chí này trong hiệu sách dành cho người lớn, nhưng nó ngại không dám đụng đến vì sợ mọi người nghĩ nó là dân đồng tính. Giờ đây những cảnh làm tình đó không chỉ khiến cho nó bối rối mà còn kích thích nó rất mạnh. Cả hai người đàn ông đều có thân hình rất bắt mắt. Chính xác hơn là rất hấp dẫn. Nó nghĩ thế, một bức ảnh khác tả cảnh người đàn ông đang nằm ngửa, miệng đang liếm lồn của một người đàn bà đang ngồi chồm hổm trên mặt. Còn người đàn ông thứ hai đang ra sức địt vào đít anh ta. Người đàn ông thứ hai trong khi thụt bùi vào đít người kia thì vẫn cố gắng đưa tay ra xóc lọ cho anh ta. Chưa hết, người đàn bà thứ hai lại đang bú vú người đàn bà thứ nhất. Còn đít lại chồng ngược lên cho người đàn ông đang địt liếm lồn và đít mình. Hùng nghĩ những điều này chỉ có trên phim ảnh thôi, còn thực tế làm gì có chuyện như vậy, nhưng bùi nó lại hoàn toàn phản đối. Nó chỉ muốn lôi tuột bùi ra ngoài để giải tỏa những kích thích không đáng có này, nhưng nó không thể làm việc ấy tại đây được. Trời đất, cuối cùng thì con cũng khám phá ra bí mật của bố rồi. Tiếng bố Dũng nhẹ nhàng vang lên bên tai nó. Nó vội vàng đặt nhanh cuốn tạp chí xuống và quay lại nhìn bố. Nó thấy nét mặt bố hơi buồn. Bố làm con giật mình. Con không biết bố. Bố cất, Hùng không biết phải nói gì thêm nữa. Bố nó chậm rãi nhặt quyển tạp chí lên. Giờ thì con biết rồi. Con trải ạ, bố nó nói khẽ. Biết cái gì hả bố? Về mấy quyển tạp chí người lớn này á? Ai mà chả xem những loại như thế này? Bố nó nhìn vào quyển tạp chí mà Hùng vừa xem và nói tiếp. Nhưng họ đâu có xem loại này đâu. Bố à, sex là nhu cầu tự nhiên của con người, nó làm người ta sảng khoái. Những bức ảnh này cũng đẹp lắm, chúng cũng làm con bị kích thích mạnh đấy bố à. Con không đùa đấy chứ, con không nghĩ bố là đồ biến thái chứ. Không, không, đấy chỉ là trong phim ảnh thôi mà. Hùng à, bố không phải là dân đồng tính, nhưng bố. Bố thích làm tình với cả đàn ông nữa. Tạp chí loại này là một trong những tạp chí bố thích nhất. Thế bố đã làm tình với đàn ông bao giờ chưa? Cũng nhiều lần, nhưng mà lâu rồi, từ hồi bố còn trẻ cơ. Bố tham gia đội bóng đá của trường trung học, cả đội bóng không có ai có hẹn hò gì vào tối thứ bảy nên tất cả rủ nhau đi uống bia. Tất cả đều lâng khâng, bắt đầu vỗ mông nhau và đùa cợt về chuyện thủ dâm. Thế là cả bọn quyết định thi xem ai thủ dâm tốt hơn. Đến mức ấy thì chả ai còn ngượng ngùng gì nữa, tất cả đều thử hầu hết các cảm giác khác. Như con biết rồi đấy, từ đó thứ bảy nào cả nhóm cũng tụ tập và làm tình với nhau. Mọi người trở nên thân thiết và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Sau đó một số người tiếp tục vào đại học, số khác có người yêu, nhiều là đằng khác, nhưng cả bọn vẫn tụ tập nhau mỗi khi có dịp và diễn lại trò đó với nhau. Cho đến khi bố lấy mẹ thì mọi chuyện chấm dứt, mới đó đã hơn 20 năm rồi. Nhanh thật đấy. Hùng nhìn bố với ánh mắt hơi khang khác, hỏi thế mẹ có biết chuyện này không? Không, cuộc sống tình dục của hai bố mẹ rất phong phú và tuyệt vời, nhưng nếu nói ra bố sợ mẹ con hiểu lầm. Mà từ khi lấy mẹ bố chẳng làm chuyện gì khác nên bố thấy không cần thiết phải nói ra. Bố có muốn làm chuyện đó nữa không? Con đã xem tất cả những bí mật của bố rồi, giờ lại hỏi bố như thế. Bố vẫn thích làm chuyện này. nhưng chỉ muốn làm với người nào mà bố thực sự thân thiết và thích thú thôi. Hùng nhặt quyển tạp chí đồng tính khác lên và nói, những bức ảnh này con thấy cũng bốc lửa lắm. Thế con đã thử làm tình với người đàn ông khác bao giờ chưa? Hùng chậm rãi lướt mắt qua thân hình của bố nó. Bố nó có đôi vai rộng, bộ ngực vạm vỡ đầy cơ bắp. Mắt Hùng chạm vào bộ hạ của bố, nó thấy một khối u to tướng nằm chềnh ềnh giữa hai đùi bố. Nhìn đến đây thì bùi của nó nảy mạnh lên một cái. Con cũng chỉ thử có một lần duy nhất thôi, lần đó có một người thổi kèn cho con trong cửa hàng sách dành cho người lớn. Anh ta mút rất điệu nghệ nhưng trông anh ta chẳng có cảm xúc gì hết. Bố hiểu, con nói những tạp chí loại này khiến con bị kích thích mạnh à? Vâng, ý con muốn nói là chỉ xem qua thôi. Cái bùi cương cứng của Hùng làm quần nó phồng lên một cục to tổ bố. Đừng có trách bố thế. 20 năm nay bố chưa hề lừa dối mẹ con lấy một lần. Con đâu có ý trách bố đâu. Mình sống trong một gia đình mà. Ý con muốn nói là rất sai, nếu chuyện ấy xảy ra. Vì, bố và con là hai bố con. Hùng lại ngắm nhìn người đàn ông vạm vỡ, cao lớn và hấp dẫn đang đứng trước mặt nó. Nó nhìn thấy sự thiếu thốn và thèm khát hiện rõ trong mắt bố. Nó thấy mùi của bố cương lên làm cho khối u trong quần to hơn lên. Nó lại nghĩ, mình đã địt em gái, đã địt mẹ rồi. Có lẽ mình cũng thích làm tình với bố nữa. Nếu như thế thì hòa cả làng rồi còn gì. Nếu mình làm cho bố thấy hạnh phúc hơn thì tại sao lại không? Chính bố là người đem lại hạnh phúc cho hai anh em mình cơ mà. Nghĩ đến đây Hùng thấy thoải mái hơn nhiều. Nó từ từ cởi quần sọc ra. Không, con không thấy có vấn đề gì lớn lắm đâu. Mình là một gia đình hạnh phúc cơ mà. Nó tiếp tục thọc nhẹ hai ngón tay vào trong quần xịt và kéo xuống. Cái quần tụt ra và rơi xuống chân. Nó bước ra và giờ đây nó hoàn toàn trần truồng đứng đối diện với người đã sinh ra nó. Bùi nó cứng như đá, đầu bùi thì cong sang bên trái, chạm mạnh vào đùi. Dũng liếm nhẹ hai môi một cách thèm thuồng. Dũng cũng nghĩ, mình địt mẹ ruột, đẻ ra thằng Hùng. Sai thêm một lần nữa thì, cũng dứa. Bàn tay rắn chắc của Dũng chìa ra và nắm chặt lấy bùi con trai. Cả hai bố con thấy một luồng nhiệt phát ra từ cái khúc gân ấy và lan tỏa toàn thân, bùi con đẹp quá, trông nó cong cong. Thật tuyệt vời, Dũng vuốt chậm, chắc dọc theo thân cả con trai với một sự trìu mến và thích thú. Hùng cảm nhận được sự mạnh mẽ và rắn giỏi mà nó chưa bao giờ có được khi được mẹ hoặc em Thủy làm cho nó. Ôi tuyệt vời quá bố ạ, Hùng rên lên sung sướng. Con muốn bố làm thế nào bây giờ? Bố biết cái này hoàn toàn mới đối với con nên bố không muốn làm con sợ hãi. Bố cứ tiếp tục đi, nếu không thích con sẽ nói cho bố biết ngay. Con tin vào bố. Để khẳng định những gì vừa nói, Hùng đưa tay ra bóp nhẹ vào cái khối u nằm trong quần của Dũng khiến người Dũng giật mạnh một cái. Một tay vẫn vuốt bùi con trai một cách nhịp nhàng, chậm rãi và chắc chắn, Dũng đưa tay kia ra xoa và bóp nhẹ hai hòn dái chín mọc. Tay Hùng lần lần cởi chiếc quần jean bố nó đang mặc và tụt xuống đến đầu gối. Nó chưa bao giờ cảm thấy một cơ thể nóng bỏng như vậy. Nó nhìn thấy đầu bùi bố nó đã lấp ló ngay chỗ mép trên của cái quần xịt đang mặc. Hùng dùng ngón tay cái miết nhẹ vào đó. Trong khi Hùng đang thích thú ngắm nhìn cái đầu khớp thì Dũng nhanh tay tuột hết cả quần lót và quần dài vứt ra ngoài. Dũng hiện giờ hoàn toàn trần truồng, bùi thì chìa thẳng vào bụng con trai. Hai người đàn ông đều đưa tay ra nắm lấy bùi và dái của nhau. Họ cùng xoa, cùng bóp, cùng xóc lọ cho nhau. Nét mặt hai người rạng ngời hạnh phúc. Ôi, lâu lắm rồi bố mới tìm lại được cảm giác này. Bố thèm hết chịu nổi rồi, nói xong Dũng quỳ xuống trước mặt con trai và hấp tấp đút bùi Hùng vào miệng. Dũng mút mạnh và dài cổ ra cố gắng nuốt trọn cả con cặc vừa to vừa dài. Hùng ngạc nhiên với khả năng này của bố. Đôi khi em Thủy cũng làm được như vậy nhưng phải trải qua bao nhiêu lần luyện tập. Còn bố chỉ mút một cái thôi thì cả bùi nó đã chui tọt vào trong cuống họng. Bố nó lại rút đầu ra và làm lại lần nữa. Nó thấy khả năng mút bùi của bố có khi còn điệu nghệ hơn cả mẹ và em Thủy, chứng tỏ ngày xưa bố mút bùi rất nhiều người. Tất nhiên những người này cũng có cặc to như của nó, thậm chí to hơn nhiều. Hùng tự hào vì bố nó đã thổ lộ bí mật với nó. Không những thế bố còn thể hiện khả năng tuyệt vời giúp nó có được những cảm giác tình dục kỳ lạ mà có lẽ nó sẽ không bao giờ quên. Trong khi tham lam mút bùi con trai thì tay Dũng đưa lên bóp nhẹ vào hai hòn dái. Mỗi khi bùi của con trai cắm ngập sâu vào trong họng thì Dũng lại đồng thời kéo mạnh hai hòn giái ra ngoài làm Hùng run lên vì sướng. Sau bao nhiêu năm giờ Dũng mới lại được thưởng thức mùi vị nồng nồng của bùi và giái. Đây này, cả cái bùi to dài và hai hòn giái đều thuộc về con trai mình. Dũng chẳng còn ngại ngùng gì nữa khi con trai cũng thực sự thích và chờ đón những điều sắp xảy ra. Trong khi vẫn say mê mút thì đầu Dũng bắt đầu nghĩ liệu hai bố con còn có thể làm những gì khác nữa. Dũng thấy bùi con trai giật mạnh trong cuống họng mình. Dũng ngất ngây thưởng thức dòng sữa tuôn trào từ bùi con, miệng vẫn tiếp tục nhịp nhàng. Ôi, tinh khí thằng Hùng ngon quá, lâu lắm rồi ta mới được thưởng thức lại mùi vị này, ngoài tinh khí của chính Dũng. Hùng nhận thấy cơn cực sướng bắt đầu tràn đến. Nó chẳng mảy may nghi ngờ liệu có nên xuất tinh vào mồm bố hay không. Rõ ràng bố đang đói khát tinh khí đàn ông sau bao năm nhịn. Hùng muốn biếu bố nó món quà này để một phần trả ơn công sức sinh thành và dưỡng dục của bố. Chẳng phải chối cãi gì về khả năng thổi kèn của bố. Trên cả tuyệt vời, Hùng không biết chính xác sự tuyệt vời này đạt đến mức nào. Hùng nghe nói người phụ nữ có khả năng làm cho người phụ nữ khác đạt cực sướng, bởi họ biết về cơ thể và những điểm nhạy cảm của họ một cách tường tận. Trong trường hợp này Hùng thấy cái lý thuyết ấy quá đúng. Hùng đặt tay lên vai bố. Giờ bố mút bùi nó mạnh hơn. Nó nhịp nhàng đưa đẩy mông theo nhịp với bố. Nó đang địt miệng bố nó và cả hai cùng sướng. Rồi nó xuất tinh, dù không nhìn thấy nhưng nó chắc chắn nó xuất thẳng vào họng bố một lượng tinh khí khá lớn. Bố nó cố gắng nuốt vội vàng hết hớp này đến hớp khác nhằm theo kịp với lượng khí vẫn đang xối xả tuôn ra. Tất cả nó có thể làm là hét to lên và xuất tinh hết công suất. Bố giữ mông nó lại để nó không bị khuỵu chân xuống. 5, 6, 7 lần hai hòn giái bóp mạnh để tinh khí phóng ra ngoài. Cuối cùng nó cũng thôi không xuất tinh nữa còn bố nó cùng dừng đầu lại, nhưng vẫn ngậm bùi trong miệng mà chưa nhả ra ngay. Dũng há miệng để cho cặc của Hùng thoát ra ngoài, rồi dùng lưỡi liếm xung quanh đầu khớp. Lại ngậm con cặc giờ đã hơi mềm và mút mạnh, Dũng cố gắng mút nốt những giọt khí còn nằm bên trong. Dũng liếm môi và thấy vẫn còn thèm thuồng. Nhìn thấy khe đít nâu nâu của con trai, Dũng muốn lẻ lưỡi ra để liếm, nhưng nghĩ thế nào lại thôi vì Dũng không muốn làm con trai sợ. Hùng quỳ xuống và ôm chặt lấy bố. Con cặc mềm mềm của nó chạm vào đầu bùi cứng ngắc của bố. Hai bố con lần tay ra đằng sau, hạ xuống khe đít của người nhau và ép chặt lại phía nhau. Hùng thấy bùi mình lại bắt đầu cương lên, bất chấp sự thật là nó vừa xuất ra một lượng tinh trùng khổng lồ. Thấy hai đầu bùi cọ mạnh vào nhau, Dũng đưa tay xuống và nắm lấy rồi xóc hai cái bùi một cách đồng thời. Hùng ơi, giái bố cưng quá rồi, bố phải xuất tinh thôi chứ không thì bố chết mất. Con có muốn giúp bố một tí không? Con chưa bao giờ thổi kèn cho ai bố ạ, nhưng bố đứng lên đi con sẽ thử xem sao. Con có chắc là mình muốn không? Bố đã làm cho con sướng nên con muốn trả ơn bố một phần. Ông già ạ, úi giời. Đợi đến khi bố xuất tinh xong rồi hãy nhận xét xem bố đã già hay chưa. Dũng trêu con trai. Dũng nhổ người đứng lên còn Hùng thì vẫn quỳ. Nó đưa tay ra kéo hông bố lại gần. Đầu bùi của bố vừa chạm đến miệng nó. Nó nhìn thấy rõ nước sướng của bố đang thập thò ở đầu khớp. Một tay nó giữ hai hòn giái. Tay kia nó vuốt nhẹ từ gốc tới ngọn khiến chút nước trong vắt ấy trào ra ngoài. Nó thè lưỡi ra liếm thử. Vị cũng gần giống của mình, nó thấy thích cái vị này. Nó biết nó không thể nuốt trọn cả cái dương vật dài chẳng kém bùi nó, dù trông có vẻ bé hơn một tẹo. Nó sẽ cố gắng ngậm tối đa, nếu không hết sẽ dùng tay nắm lấy phần còn lại, giống như em Thủy vẫn làm khi thổi kèn cho nó. Hùng há miệng ra và nuốt bùi bố. Một nửa chiều dài dương vật đã biến mất trong miệng nó. Nó nhấn sâu vào nữa cho đến khi đầu bùi chạm vào cuống họng thì dừng lại. Hùng hơi ngạc nhiên và nghĩ thầm, nếu ta tập nhiều hơn thì cũng có thể chẳng kém bố là mấy, nó rút đầu ra để thở và đưa tay vào thế chỗ. Hùng vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cảm giác có được khi ngậm bùi trong miệng. Con cặc vừa mềm, lại vừa cứng. Đầu cặc thì nhẵn tin trong khi thân cặc lại sần sùi với những đường gân căng phồng. Hùng không chắc liệu nó có thể thổi kèn cho những người đàn ông khác hay không, nhưng nó quả quyết là nó thích mút bùi bố. Dũng dễ dàng nhận ra rằng cậu con trai không hề có một chút kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này. Cái mút đầu tiên của con trai làm Dũng bị kích thích, nhưng chưa đến mức có thể khiến Dũng xuất tinh. Dũng tin con trai sẽ làm tốt hơn trong những lần tiếp theo. Phần 33. Vừa xoa đầu con, Dũng vừa nhịp nhàng đẩy nhẹ mông ra đằng trước và nhận ra lưỡi và miệng Hùng đang quấn chặt lấy mồi mình. Ý nghĩ địt miệng con trai khiến Dũng bị kích thích mạnh hơn. Dũng thấy con rên lên trong khi vẫn đang mút say mê. Nhìn xuống dưới, Dũng thấy con cũng đang tự sóc bồi của nó. Dũng chợt nghĩ ra một điều, Hùng ơi, bố muốn xịt tinh ra ngực con. Con ngồi ngả lưng ra đằng sau đi. Hùng đang rất thích thú mút bồi bố và không nỡ dừng lại. Nhưng nó cũng muốn ngắm hình ảnh bố lúc đang xuất tinh. Nó ngả người ra đằng sau, bồi nó chĩa thẳng vào chân bố. Nhìn thấy khoảng tối nằm ngay dưới hai hòn giái của bố, nó liếm môi thèm thuồng. Nó còn muốn địt vào lỗ đít của bố nữa, không sớm thì muộn. Hai người đàn ông sóc lọ cùng một lượt, cả hai đều theo dõi đến hành động của người kia. Khuôn mặt thèm thuồng của Hùng nằm ngay dưới tầm tay của bố. Bố nó trả lời bằng cách rên to hơn. Hùng chỉ muốn tiến lại gần để ngậm chặt lấy đầu khớp và uống sạch tinh khí của bố. Con ơi, sắp đến nơi rồi. Bố muốn phun ra bộ ngực hấp dẫn của con, bố muốn cả người con tắm trong tinh đích của bố. Sắp ra rồi, bố, cơ bắp của Dũng cuộn lên trong khi tay sóc lọ một cách gấp gáp. Đến lúc này Hùng mới thấy hết vẻ đẹp của bồi bố. Bố có cái bồi tuyệt đẹp, nó có thể nhìn rõ tất cả các mạch máu bao quanh bồi đang căng phồng lên. Nó tin rằng chỉ vài giây nữa là bố nó sẽ phóng tinh ra ngoài. Nó cũng ngạc nhiên khi nhận ra bồi nó cũng căng lên, chuẩn bị cho đợt xuất tinh lần thứ hai trong khoảng thời gian chưa đầy 30 phút. Nếu cả hai bố con cùng xuất tinh một lúc thì còn gì sướng bằng. Nó bặm môi sóc nhanh và mạnh hơn. Dũng ưỡn mông ra đằng trước trong khi tay vẫn sóc mạnh, hơi thở bắt đầu dồn dập và tất cả cơ bắp cũng đều căng ra. Hùng thích thú nhìn thấy bồi bố gần ngay mặt và ngực nó. Nó biết trong tương lai cả hai bố con sẽ còn lặp lại chuyện này nhiều lần, thậm chí ở mức cao hơn. Dũng bắt đầu xuất tinh. Dòng khí đầu tiên bắn vọt ra và rơi vào giữa ngực Hùng. Hùng ngạc nhiên nhận ra ngực nó như bị đun nóng lên. Dòng khí thứ hai bắn xa hơn và rớt xuống cằm. Dòng thứ ba, thứ tư, thứ năm đậu lên ngực và phủ lên hai núm vú giờ đây cũng săn cứng. Tinh khí bắt đầu chảy dài trên ngực tạo nên dòng suối đặc sệt. Hùng chưa bao giờ bị kích thích cao như thế này. Nó thích tinh khí bám trên ngực, nhưng nó muốn thứ nước ấy phủ đầy mặt cơ. Dòng thứ sáu và thứ bảy ít hơn và rơi vào ngay bùi và tay Hùng. Tinh của bố làm bùi Hùng ướt và dính nhớp. Nó nảy ra một ý. Tay nó dừng lại và vét lấy hơn một nửa đống tinh nằm trên ngực và xoa đều ra xung quanh bùi để làm chất bôi trơn. Vài giây sau nó hét lên, bố ơi, con xuất tinh đây, bố làm ơn bóp nhẹ giái con một tí. Dũng quỳ xuống ngay lập tức để giúp đỡ con trai, đồng thời với người và lè lưỡi ra liếm sạch vệt khí đang chảy dài từ cằm con. Đây rồi, úi, bùi Hùng lại phọt tinh ra. Vệt thứ nhất bắn ngay vào rốn và lông, còn vệt thứ hai trúng ngay vào bùi của bố. Các vệt tiếp theo thì bám vào đùi và chân. Dũng nhanh chóng vét lấy một ít tinh của con và xoa vào giái nó, cả bùi nữa. Tay Hùng quờ sang tìm thấy bùi bố, tuy không cứng lắm nhưng vẫn còn khá to, và vuốt nhẹ. Hai bố con chậm rãi vuốt bùi cho nhau hòng chiết xuất ra những giọt khí cuối cùng. Hai bố con ôm lấy nhau một cách thỏa mãn và hãnh diện. Tinh khí trên bụng và ngực họ giờ đây trở thành chất keo dính chặt họ lại với nhau. Hùng mạnh dạn hôn nhanh vào miệng bố. Ở dưới hai đầu bùi cũng chạm vào nhau như đang hôn. Cả hai bố con biết mối quan hệ giữa họ giờ đã bước sang một chương mới, hạnh phúc và hấp dẫn hơn. Bạn đang nghe chuyện sex cuộc tình ngang trái tại website chuyenaudio.mobi. Phần 34. Hạnh đã đúng khi nghĩ về tình cảnh của hai bố con Thủy lúc này. Kế hoạch của Thủy diễn ra khá suôn sẻ như đã định. Trong khi hai mẹ con thả phanh địt nhau ngay trên bàn ăn thì trong rừng Dũng đang cắm mùi ngập trong lỗ đít con gái. Hai bố con bước đến một chỗ khá thơ mộng nằm sâu trong cánh rừng. Cô con gái nhanh nhỏ dọn dẹp chỗ để hai bố con ngồi xuống nghỉ ngơi sau một hồi đi bộ dạo chơi. Trông con gái đang lăng xăng chạy đi chạy lại, Dũng chợt nhận thấy con mình có thân hình cực kỳ hấp dẫn. Cái áo ngắn tay và cái quần ngố hiển nhiên không thể nào che kín hết các đường nét khiêu gợi của cô thiếu nữ 17 tuổi này. Nhiều lần Dũng giả vờ liếc qua ngắm trộm con gái lúc cả nhà cùng tắm ngoài bể bơi và thấy sự tương đồng giữa hai mẹ con. Dù hai mẹ con cách nhau đến 40 tuổi nhưng mỗi người đều có những nét quyến rũ riêng. Vài lần Dũng phải âm thầm sóc lọ một mình, hoặc vừa địt mẹ vừa tưởng tượng đến hình ảnh con gái. Dũng bị kích thích mạnh. Ngày hôm qua Dũng đã mạnh dạn tiến một bước dài trong mối quan hệ gia đình. Chính xác hơn là hai bước. Dũng biết hai bố con đều muốn cùng nhau làm tình lần nữa vì cả hai đều thích bú mút và uống tinh của nhau. Mùi và tinh khí của thằng Hùng ngon thật. Tưởng tượng đến cảnh đút mùi vào cái lỗ đít nâu nâu của con trai, mùi Dũng lại bắt đầu ngỏng lên. Dũng biết mình không thể giấu mẹ lâu, vì Dũng rất yêu mẹ nhưng lại tự hỏi không biết mẹ sẽ phản ứng ra sao nếu biết chuyện này. Liệu mẹ có thích thú với cảnh hai bố con, đồng thời là hai đứa con trai của mẹ đang xoắn lấy nhau làm tình không? Dũng tin mẹ sẽ biết hết mọi chuyện, nhưng làm thế nào đây? Dũng chán nản chẳng buồn nghĩ thêm. Thủy vừa dọn dẹp vừa cố nghĩ cách xem làm thế nào để bố nó phải tự động tụt quần xuống để địt nó. Ngày hôm qua, sau khi mút liếm lồn nhau no nê, hai mẹ con đều đồng ý là Thủy sẽ chủ động lôi kéo Dũng vào trò chơi loạn luân này. Bây giờ chắc chắn mẹ và anh Hùng đang mải mê địch nhau trong xe. Nghĩ đến cái bồi cong, to tướng của anh đang thụt ra thụt vào trong cái lỗ lồn nâu nâu của mẹ khiến lồn Thủy bắt đầu rỉ nước. Còn chờ đợi gì nữa đây, tiến lên thôi. Thủy tiến lại gần bố với khuôn mặt hờn dỗi, bố ơi, con sắp học xong trung học rồi. Con chẳng muốn xa bố tí nào vì lúc nào con cũng yêu bố. Thủy ôm lấy bố nó và cố tình ép mạnh cắp vú săn chắc vào ngực Dũng. Nó còn cố tình dí lồn lên đùi bố khiến khối u trong quần Dũng lồi lên chạm vào bụng con gái mình. Bố cũng yêu con nhiều lắm, con gái ạ, Dũng đưa tay xoa nhẹ lưng con, vỗ về. Tay phải của Dũng vô tình trượt xuống đôi mông tròn trịa của con, giờ con đã lớn rồi, còn nũng nhịu gì bố nữa nào. Tay của Dũng bóp mạnh vào mông con và có ý kéo lại gần mình hơn. Bố cũng nhận ra là con đã lớn rồi cơ à. Con lại cứ nghĩ lúc nào bố cũng nghĩ con còn bé, trừ chuyện con với anh Hùng ra. Hì hì. Sao bố lại không nhận ra chứ? Trông con lúc nào cũng hừng hực bốc lửa thế kia, giống hệt mẹ con hồi trẻ ấy, Dũng nói dối. Vì lúc nó bắt đầu để ý đến mẹ thì Hạnh đã gần 40 tuổi rồi. Nhưng với những tấm ảnh chụp ngày xưa của mẹ thì cái Thủy trông chẳng khác là bao. Bố thấy con cũng hấp dẫn như mẹ á. Mà bố đẹp trai lắm. Con luôn nhắc bố nhớ đến hình ảnh của mẹ con hồi trẻ, con ạ. Kể cả cách con ôm bố cũng giống y chang. Thủy lại ép lồn sát vào đùi bố hơn, bố có muốn thử những khả năng khác của con xem có giống mẹ không? Miệng hai bố con há ra, môi tìm môi. Lưỡi của Dũng bắt đầu luồn vào và quấn lấy lưỡi con gái. Còn Thủy thì mút mạnh lưỡi bố. Qua cách hôn của con, Dũng đoán con cũng có khả năng thổi kèn điệu nghệ chẳng kém gì mẹ nó. Bùi Dũng giật lên và bật vào bụng con, còn Thủy lại dịch lồn lại gần bùi bố hơn trong khi vú vẫn dí sát vào ngực Dũng. Hai núm vú của nó chọc vào da thịt của Dũng khiến Dũng thấy tê dần cả người. Tay trái Dũng lên trên và ôm gọn một bên ngực của con vào lòng bàn tay to giáp của mình. Núm vú của con cứng đanh. Trong khi ấy, tay phải của Dũng lại lần lên cặp quần và thọc xuống đít con gái để cảm nhận sự nóng bỏng nhưng mềm mại. Thủy rên lên vì sướng và lồn nó bắt đầu ướt đẫm. Thủy đưa tay lên ngang bụng và lần đến cúc quần của bố. Bố ơi! Con muốn, bùi bố, làm ơn, cho con đi. Thủy hấp tấp cởi cúc, kéo khóa ra. Ngay lập tức Thủy nhìn thấy cái đầu khớp căng tròn, đỏ mọng. Thủy tụt quần bố xuống và quỳ theo. Bùi Dũng bật tung ra ngoài và chĩa ngay vào mặt con khiến Thủy cảm nhận ngay sức nóng và vị thơm nồng. Không do dự, Thủy há miệng ra thát to và mút mạnh bùi bố vào họng. Dũng hít vào thật sâu khi cô con gái cố gắng nuốt sâu bùi bố nó vào miệng và cảm thấy lưỡi con vẫn đang xoắn xung quanh thân cặc. Thủy bắt đầu nhịp nhàng thổi kèn cho bố. Dũng thấy mình đúng, cô con gái mình có khả năng thổi kèn rất điêu luyện. Mỗi khi lưỡi con quấn quanh đầu khớp thì Dũng lại run lên vì sướng. Tay Thủy đưa ra xoa và nắn nhẹ hai giòn giái to tướng. Cô ngước lên nhìn bố với ánh mắt yêu thương nhưng hơi dâm dật trong khi mồm vẫn đều đều mút bùi nhiệt tình. Tay kia Thủy đưa ra xoa xung quanh lỗ đít bố, đột nhiên nó thọc một ngón tay vào sâu bên trong. Dũng đưa hai tay lên giữ chặt lấy đầu con, mông bắt đầu nhún nhảy theo nhịp và nhịp nhàng địt miệng con. Chẳng còn chối cãi gì nữa, cái Thủy mút bùi giỏi hơn thằng Hùng nhiều lần. Dũng nhắm mắt lại tưởng tượng cảnh hai anh em nó đang quỳ trước mặt mình và cùng nhau mút bùi bố, nhưng vẫn tranh nhau xem ai được phần hơn. Nghĩ đến đây bùi Dũng cương thêm một chút. Thủy thích thú mút bùi bố chùn chụt. Nó càng thích thú hơn khi nhận ra chính cái khúc gân này cách đây 18N năm đã phóng ra mấy con nòng nọc, một trong những con nòng nọc đó chính là nó bây giờ. Thủy biết cũng cái bùi này sẽ nhanh chóng phóng ra hàng triệu con nòng nọc khác. Lần này chỉ để cho nó thưởng thức, nó lại nghĩ không biết nó thích bố xuất tinh lên ngực nó, hay xuất vào trong lồn, ngực hay lồn. Thủy hơi kiễng người lên trong khi vẫn đang quỳ khiến bùi bố tuột mạnh ra khỏi miệng. Thủy dùng hai tay ép hai bầu vú ôm lấy bùi bố. Cả hai lại run lên, mấy giọt nước sướng giờ đã thoa lên vú Thủy khiến làn da trắng ngần của nó ánh lên dưới ánh sáng mặt trời. Hai núm vú thì chĩa ra, vẫn cứng như đá. Bố ơi, con muốn biếu bô một món quà rất đặc biệt để thể hiện tình cảm của con. Lồn và miệng con đều đã dành cho anh hùng rồi. Nhưng với bố, Thủy đứng lên và xoay lưng lại với bố nó. Nó dạng chân ra hai bên và cúi xuống vịn tay vào một cành cây vắt ngang qua chỗ hai bố con đứng. Dũng suýt xoa trước cặp mông chắn hồng, tròn lẳn và rắn chắc của con gái. Đẹp không thể tả. Cái khe đít hơi hé ra cho Pháp Dũng nhìn rõ cái miệng lỗ bé xíu, cũng hơi hồng hồng. Dũng tiến lại gần hơn, kiều xuống, đưa tay ra nắm hông con và kéo lại gần. Trong khi ấy Dũng lè lưỡi ra rợi sẵn. Khi lưỡi bố vừa chạm vào lỗ đít, Thủy đã rên lên vì sung sướng. Thủy cong đít đẩy mạnh ra đằng sau và mong muốn lưỡi của bố có thể chui sâu hơn vào bên trong. Sau vài lần cố gắng, lỗ đít Thủy cũng hơi hé ra cho phép lưỡi bố lách nhẹ vào khám phá. Lưỡi Dũng cũng đã chui vào sâu hơn, cái nóng và mùi nồng nồng của lỗ đít con như một liều thuốc kích thích làm cho bùi Dũng tiếp tục cương cứng. Tay Dũng luồn xuống dưới bụng con, ngón tay chưa kịp chạm vào mép lồn đã cảm nhận được hơi ẩm từ đó bay ra. Một ngón tay, rồi ngón thứ hai nhẹ nhàng chui tọt vào lồn, Dũng bắt đầu thụt lồn trong khi vẫn tiếp tục liếm đít con. Thủy cố gắng làm hai việc cùng một lúc. Trong khi nấy đít ra đằng sau cho lưỡi bố chui vào sâu hơn thì nó cố gắng hạ thấy lồn xuống đế ngón tay của bố cũng được vào sâu. Nó rên rỉ một cách dâm đãng và thống khoái. Bố ơi, bố giỏi thật, địt con đi bố, con đã thèm khát được bố địt ngay từ khi con còn bé, từ lần đầu tiên khi trong đầu con bắt đầu có khái niệm vì tình dục. Lưỡi bố liếm đít con thật điệu, hơn cả anh hùng nữa. Ôi chúa ơi, chúa! Sự kết hợp nhuần nhuyễn của lưỡi và sự điệu nghệ của ngón tay khiến Thủy bay bổng lên cao, gần chạm đến đỉnh điểm. Ôi chúa, bố ơi, mạnh hơn nữa đi. Làm cho con xuất tinh đi, làm ơn đi mà. Khiến con trở thành nô lệ tình dục của bố đi, một con bé chỉ thích được địt tơi tả, mông Thủy nhịp nhanh hơn khiến ngón tay và lưỡi chui vào sâu hơn. Tay Dũng tiếp tục thọc mạnh và nhanh hơn vào cái lỗ trơn tuột nhưng bé tẹo ấy. Nước lồn cháy dọc theo mấy ngón tay. Lan xuống tận khuỷu, không những thế vài giọt nước vẫn tiếp tục rớt ra ngoài. Dũng thấy lồn con gái nóng và co bóp mạnh hơn. Thấy thế Dũng cố gắng lách lưỡi chui sâu hơi vào lỗ đít Thủy. Cái Thủy lúc này nấc lên, lồn bóp mạnh và dâm Thủy xối xả trào ra, chảy dọc theo cánh tay vạm vỡ của bố nó. Dũng nếm thấy có vị mặn mặn, như thầm, chắc con sướng quá lên tè thêm ra, chứ nước lồn đâu ra mà lắm thếm chảy như suối ấy. Đợi cho con gái hạ xuống. Dũng rút ngón ra khỏi lồn và đứng thẳng người lên. Bùi Dũng đang ở vị trí sẵn sàng. Dùng tay vuốt dọc theo khe đít để xác định lại chính xác vị trí, Dũng đẩy nhẹ một cái. Sau khi được bố tận tình liếm và chọc lưỡi vào trong, lỗ đít của Thủy cũng đã hé mở ra chờ đợi khiến đầu khớp của bố nó chui tọt vào trong không mấy khó khăn. Dũng đã phá trinh đít con gái. Con có sao không? Dũng hỏi. Hơi nhụt tí thôi, nhưng không sao đâu bố. Bố tiếp tục địt con đi. Dũng tiếp tục đẩy mạnh thêm, bùi Dũng từ từ chui vào trong sâu hơn. Cảm giác chật chội bao quanh bùi làm Dũng cảm thấy như thể mình đang phá trinh con bé nào đấy có cái lồn bé xíu. Cuối cùng lông của Dũng cũng chạm nhẹ vào mông Thủy. Thật không thể tưởng tượng nổi cả con cặc dài 18cm lại có thể nằm gọn trong cái hậu môn bé xíu. Dũng thấy hậu môn của Bon bóp chặt bùi mình như không muốn thả ra. Dũng bắt đầu địt con gái. Dũng tăng tốc độ, mỗi lần Dũng kéo bùi ra là một khúc ruột già của Thủy như muốn kéo ra ngoài, còn khi Dũng đẩy vào thì đít con gái cũng nhíu vào. Chắc tại lỗ đít nó bé quá, đích thị là thằng Hùng vẫn chưa cắm bùi vào đây Dũng sung sướng nghĩ thầm. Thủy thấy sợ hãi, Thủy thích được mút bùi và thích được anh Hùng địt vào lồn. Thủy cũng thích liếm lồn mẹ, nhưng địt lỗ đít, có lẽ đây là sự tuyệt vời nhất mà Thủy chưa bao giờ được thưởng thức. Bùi bố đút vào hậu môn nó làm cho nó cảm thấy cái đầu khớp như vẻ muốn chui vào đến dạ dày. Điều này làm nó sợ, nhưng nó lại bị kích thích quá mạnh. Mới đầu nó thấy bị nhột, nó quyết định thả lỏng người để mặc bố muốn làm gì thì làm. Bụi bố chui vào sâu quá, có khi còn sâu hơn so với bụi anh hùng khi anh ấy địt lồn mình. Hậu môn của nó như muốn chạy ra chạy vào theo nhịp đẩy của bố. Nó thấy đít nóng hơn, nhưng nó thích. Rồi Thủy nhận thấy bụi bố có vẻ căng lên và nở ra to hơn. Thủy muốn xuất tinh thêm một lần nữa. Nó cố gắng vịn một tay vào cành cây để giữ thăng bằng, còn tay kia lần xuống. Đột mấy ngón tay vào lồn và thụt ra thụt vào theo nhịp đẩy của bố. Ngón tay nó nhận thấy con cặc của bố đang chuyển động trong đít, ép mạnh vào mấy ngón tay trong lồn qua cái màng thịt mỏng phân chia lỗ lồn và lỗ đít. Mỗi khi bụi bố nó dập mạnh, hai hòn giái đung đưa theo và đập mạnh vào hai mép lồn khiến Thủy tê tái. Thủy đang ở trên thiên đường, còn gì sướng hơn nữa cơ chứ? Dũng biết mình không thể kiềm chế lâu hơn và nhịp thật nhanh. Dũng gồng người và dì chặt hông con lại phía mình. Dũng cũng nhận ta ngón tay của con cọ mạnh vào bùi qua cái mạng thịt mỏng dính. Bố địt chết con này, con đếm rẻ tiềm. Tao xuất tinh đây này, tao không kìm được nữa rồi. Theo thói quen với mẹ, Dũng vẫn thi thoảng chửi tục trong khi làm tình. Dũng hét vang và cảm thấy dòng khí đầu tiên đang phóng ra dọc theo thân cặc. Thấy thế Thủy nhanh chóng rút đít ra, quay mặt lại và quỳ xuống. Hai tay nó nắm chặt lấy bùi bó và sóc lấy sóc để. Từng dòng khí nối đuôi nhau phụt ra ngoài và bắn mạnh vào mặt, vào cổ, vào môi và rớt xuống vú nó. Nó thè lưỡi ra và liếm cái đầu khớp vẫn còn đang rỉ nước. Nó nhận ra mùi nồng nồng của lỗ đít, mùi béo ngậy của tinh khí và nuốt ực vào cổ họng một cách ngon lành. Tay Thủy hướng dẫn bùi bố xoa đều tinh khí lên mặt nó. Nó mỉm cười khoái trá. Dũng nhìn xuống thấy khuôn mặt con gái phủ đầy tinh khí của mình. Dũng kéo con đứng dậy và hôn con thật mạnh. Rồi Dũng từ tốn liếm sạch tất cả tinh khí của chính mình đang bám trên mặt con gái. Địt lỗ đít con có thích không bố? Ôi con gái yêu, trên cả tuyệt vời. Hai bố con nằm xuống bãi cỏ bên cạnh, tay Thủy vẫn vuốt nhẹ bùi bố nó. Còn ngón tay Dũng lại khua khoắng trong lồn con. Dũng cúi xuống hôn vào cặp vú tròn lẳn làm Thủy lại thở dồn. Trong xe không biết đang xảy ra chuyện gì nhỉ? Cả hai đều nghĩ thầm và mỉm cười khoái trá. Thủy nhổm người nằm đè lên bố. Hai chân Thủy dạng ra khiến Dũng nhìn rõ hai mép lồn lấm tấm nước nhờn của con. Khuôn mặt Thủy lại trở lên dâm đãng. Bố ơi, hãy địt con cho đến khi con không thể nào bò được nữa thì thôi. Dũng vật con nằm ngửa ra bãi cỏ. Hai bố con đắm đuối hôn hít nhau. Thủy đưa tay vào giữa đùi và tìm thấy con cặc của bố nó đã cứng ngắc. Bùi Dũng chui tọt vào trong lồn con gái một cách dễ dàng. Phần 35. Sau một tiếng quần thảo trên bãi cỏ với hai lần xuất tinh, họ vẫn nằm đó như một đôi tình nhân, không nói đúng hơn là dôi tình nhân loạn luân con gái và bố đẻ. Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn. Mấy hôm nay, cả bốn thành viên trong gia đình đều lén la lén lút. Thôi thì bố con gái, mẹ con trai, bố con trai, mẹ con gái, từng đôi một luôn tìm cơ hội để lẻn đi chỗ khác địt hoặc bú liếm nhau thỏa thích. Ai cũng đoán ra phần nào nhưng không muốn nói ra vì cảm giác vụng trộm luôn khiến con người ta phấn khích. Tối hôm nay, hai mẹ con Dũng quyết định phải nói cho các con biết hết sự thật trong gia đình bởi tất cả bốn mẹ con đều loạn luân với nhau hết cả rồi, chẳng còn gì để mà giấu nhau nữa. Dũng cất lời, bố và mẹ bàn nhau rất kỹ về một số sự kiện mới xảy ra trong gia đình ta mấy ngày hôm nay và thấy chúng ta nên có buổi nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ trong gia đình trong thời gian tới. Bố mẹ thấy chúng ta chẳng cần giấu nhau điều gì nữa, vì Hùng cũng địt mẹ, bố mới địt Thủy ngày hôm qua. Còn ngày hôm trước nữa thì Thủy và mẹ liếm lồn nhau trong khi bố và Hùng đã mút bùi nhau. Từ ngày hôm nay hai con không cần ngại ngùng gì nữa. Khi chỉ có mặt các thành viên trong gia đình với nhau thì ai muốn làm tình với ai cùng được miễn là phải có sự đồng ý của người kia. Ai muốn làm tình ở bất kỳ nơi nào trong nhà cũng được. Bố lưu ý Thủy không được đòi hỏi bố hoặc anh Hùng xuất tinh quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và như thế sẽ ảnh hưởng đến công tác và học tập. Các con thấy thế nào? À thích quá, cảm ơn bố. Bố, con mặc như thế này trông có được không? Để con kiểm tra xem bùi bố đã cứng lên chưa? Vừa nói Thủy vừa đưa tay kéo cái quần tụt xuống tận háng, để lộ ra nửa cái lồn đang rỉ nước. Đồng thời nó đưa tay ra bóp nhẹ vào khối u trong quần của bố nó để kiểm tra. Còn mẹ, mẹ nhìn cái này có thấy lồn chảy nước ra không? Thủy tiếp lời, tay với sang vuốt dọc theo con cặc cương cứng của anh trai đang hằn lên một vệt to tướng qua cái quần sọc. Hạnh quay sang nhìn thấy con cặc Hùng đang giật nhẹ. Ôi, con trai tôi, nhìn kìa, khổ quá đi thôi. Con bị bệnh hay sao mà trông thế kia, Hạnh trêu. Thôi đi mẹ, trong khi đợi bố mẹ nói chuyện thì cái Thủy nó buồn tay nên hai anh em con sờ mó nhau một tí, thế nên lồn nó mới ướt còn bùi con mới cứng thế. Con nhìn kìa, cái Thủy nó đã lôi bùi bố con ra và thổi kèn rồi đấy, Hạnh nói. Hùng quay sang thấy em gái đang liến thoáng mút bùi bố chùn chụt. Chợt nó bị mẹ đẩy nằm ngửa ra cái ghế bành. Chẳng mấy chốc mẹ nó cũng đã mút nguyên cả con cặc của nó, miệng ú ớ phát ra những tiếng kêu vô nghĩa. Thủy bắt đầu sắp xếp cả nhà nằm vòng tròn trên giường để ai cũng có thể bú, mút người khác, bố thì mút bùi anh Hùng liếm lồn mẹ, mẹ liếm lồn Thủy còn Thủy lại mút bùi bố. Cả căn phòng đầy ắp tiếng nhóp nhép, tiếng bú mút chùn chụt. Trong khi mút thì tất cả đều thọc một hoặc hai ngón tay vào đít người kia ngoáy hòng tăng sự kích thích. Chưa bao giờ ai trong số họ tham gia vào trò chơi loạn luân đông như thế này nên ai cũng bị kích thích mạnh. Quả đúng là một gia đình loạn luân, mất dạy không thể tả. He he, ôi mẹ ơi, con không chịu nổi nữa rồi. Hai mẹ con ta nằm ngược đầu cho bố và anh Hùng địt đi, Thủy kêu lên. Giờ bố đút bùi vào đít con đi, con thích bố địt vào đít con lắm. Còn anh Hùng địt mẹ đi cho em xem với, Thủy nói như ra lệnh. Hai mẹ con Thủy nằm ngược đầu nhau ở kiểu 69, Thủy nằm bên trên chồng đít lên chờ đợi, còn mắt lại nhìn chăm chú vào lồn mẹ để chứng kiến cảnh con trai địt mẹ đẻ. Hạnh nhìn rõ bùi dũng thụt ra thụt vào cái lỗ đít hồng hồng, bé xíu của con gái trong khi Hạnh cũng rên lên sung sướng vì được cái bùi to tướng của cậu con trai thứ hai dập mạnh vào trong lồn mình. Cảnh loạn luân làm tình tập thể của cả nhà khiến ai cũng bị kích thích tột độ. Chẳng bao lâu Dũng bắn mạnh vào đít con gái một luồng khí nóng hổi, đặc sệt. Vài giây sau cả Hạnh, Thủy và Hùng cùng hét lên như điên, tinh khí của họ bắn ra tưởng chừng không bao giờ dứt. Hai bố con Hùng tựa lưng vào thành xe nghỉ ngơi trong khi hai mẹ con Hạnh vẫn đang ở thế 69, nhưng nằm nghiêng, tiếp tục mút lồn nhau để uống sạch hỗn hợp dung dịch loan luân ấy. Vì bị bố địt quá mạnh, mà bùi bố cũng to nên lỗ đít của Thủy vẫn chưa kịp khép lại hết, cho phép dòng nước đặc sệt chảy tràn ra ngoài. Trông thấy thế Hùng thèm thuồng bò lại gần, lè lưỡi ra liếm tinh khí của bố từ đít em gái một cách ngon lành. Tất nhiên nó không quên thọc ngón tay vào trong đít em để móc và vét sạch tất cả những gì còn sót lại. Cảnh hai mẹ con liếm lồn nhau khiến bùi của hai bố con Hùng lại bắt đầu cương lên. Nhìn thấy thế Thủy kêu lên, a, chết nhé. Bố đã xem mẹ và con liếm lồn nhau rồi, giờ đến lượt bố và anh Hùng biểu diễn cho hai mẹ con xem rồi. Thôi đi cô, bố vừa nói là đừng bắt bố và anh con xuất qua nhiều tinh cơ mà. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Vì đây là lần đầu tiên cả nhà loạn luân cùng một lượt. Thôi mà bố, Thủy nài nỉ. Vậy bố con tôi xin phục vụ, nhưng ai đó phải liếm đít bố một tí chứ, không thì làm sao mà địt cho được. Thôi tôi xin xung phong, tôi vẫn còn khỏe chán, Hạnh bò lại gần chồng và bắt đầu liếm đít. Thủy chẳng nói chẳng rằng vật ngửa anh trai ra giường và cũng liếm đít anh. Chẳng mấy chốc lỗ đít của hai bố con Hùng đã mềm ra, cái lỗ hơi nâu nâu cũng hơi hé mở chờ đợi. Hùng, con địt bố trước đi. Hơn 20 năm nay bố chưa được thưởng thức lại cảm giác được con cặc to thụt ra thụt vào trong cái lỗ này, Dũng chỉ vào đít mình. Hùng tiến lại gần bố, cái Thủy nhanh nhỏ cầm lấy bùi anh trai nó kề ngay vào gần lỗ đít bố. Hai mẹ con Thủy chăm chú theo dõi. Hùng nhấn mạnh, con cặc của nó cong lên chui vào lỗ đít bố dễ phải hơn một nửa chiều dài khiến Dũng phải nhăn mặt vì bùi con trai quá to. Dũng nhìn con mỉm cười khuyến khích. Hùng tiếp tục dày mạnh, lần này thì bùi nó chui tọt vào trong khiến bố nó thở gấp. Hùng chưa bao giờ thấy bùi nó chui vào chỗ nào mà chật hẹp đến như vậy. Có lẽ đít bố còn hẹp hơn cả lồn em Thủy. Tất nhiên đít mẹ rộng hơn vì chẳng cần phải nói chắc bố đã địt mẹ nhiều lần rồi. Hùng bắt đầu nhịp nhàng địt bố nó. Chao ôi, mọi người vẫn cứ hay kỳ thị những người đồng tính và những người thích cả nam và nữ như bố nó. Hùng thấy họ hoàn toàn sai lầm. Rõ ràng địt đàn ông cũng sướng không kém địt đàn bà. Bùi Dũng vẫn cương cứng. Dũng cố gắng tận hưởng cảm giác một vật to lớn như muốn xé nát lỗ đít mình, cái cảm giác mà hơn 20 năm qua Dũng không được thưởng thức. Sau một hồi nhịp nhàng, giờ đây Hùng gồng người và đẩy nhanh hơn, hơi thở thì gấp gáp. Thấy thế Dũng kêu lên, con rút bùi ra, để cho bố uống tinh con. Hôm trước bố vẫn còn thèm lắm, Hùng lại ồ ạt xuất tinh vào miệng bố. Còn Dũng thì nuốt ừng ừng tinh khí của con trai vào họng với nét mặt đói khát. Rồi Hùng đổ ập xuống người bố nó. Hai bố con ôm và hôn nhau. Hạnh và con gái mồm há hốc. Họ không thể nghĩ mình lại có cơ hội được chứng kiến một pha trình diễn ngoạn mục đến như vậy. Vài phút sau, Dũng đẩy con trai sang một bên, rít lên một cách dâm dục. Thằng mất dạy kia, mày địt tao xong giờ lại để bùi tao như thế này à? Có nhổ mông lên để tao địt mày cho hai mẹ con nó xem tiếp không? Hùng biết bố nó đang bị kích thích mạnh, nó ngoan ngoãn nằm úp bụng xuống giường và nhổm đít lên. Dũng liếm môi khi nhìn thấy đít con, rồi cúi xuống mút chùn chụt. Quay sang con gái, Dũng bảo, Thủy lấy cái bùi giả mà mẹ con vẫn dùng đem ra đây cho bố. Thủy hơi ngạc nhiên một chút, rồi nó chợt hiểu ra. Hùng nhắm hai mắt lại chờ đợi. Nó không dám nhìn vì sợ. Vài phút sau Hùng mở choàng mắt ra vì nó bắt đầu thấy thích thú. Bùi nó hình như cũng bắt đầu cương lên vì sướng. Nó bị kích thích quá mạnh và hiểu tại sao bố lại thích được người khác đít vào lỗ đít đến thế. Mỗi khi bố đút sâu bùi vào đít Hùng lại cả thấy hai hòn giái như căng lên. Do bùi bố nó cong lên trên nên nó còn thấy đầu cặc chạm mạnh vào một bên làm nó sướng đến phát khóc. Dũng vẫn nhịp nhàng đẩy bùi ra vào trong lỗ đít con trai, Dũng biết con trai mình đang tận hưởng hạnh phúc. Trong khi chăm chú theo dõi bố đít anh trai, Thủy không quên thụt nhịp nhàng cái bùi giả trong đít bố, bắt nhịp với bố. Cảm giác chật chội trong đít con, kèm theo cảm giác sung sướng vì có một vật thụt ra thụt vào trong lỗ đít chẳng mấy chốc khiến Dũng phải dùng mình, lần này Dũng muốn xuất tinh ngay trong đít Hùng. Khỏi phải nói hai mẹ con bị kích thích mạnh như thế nào. Khi Dũng vừa rút con cặc vẫn còn cứng ra ngoài thì hai mẹ con tranh nhau chúi đầu vào mút lấy mút để. Bố lại đây để con lau bùi cho, Hùng thều thào gọi. Nó vẫn còn đê mê trong cơn sướng. Một hồi lâu sau, khi tất cả đều đã mệt nhoài Hạnh mới lên tiếng, bố mẹ vẫn còn một bí mật nữa muốn cho các con biết. Còn chuyện gì nữa đây mẹ? Con nghĩ loạn luân như thế nào là tởm lắm rồi. Làm gì còn chuyện nào khác ghê hơn? Thủy bĩu môi. Cô chỉ được cái lắm điều, địt nhau cho lắm vào rồi hư thân mất nết. Hạnh trách yêu con. Thật ra bố của các con cũng chính là con trai ruột của mẹ. Ngày trước con cũng hơi nghi ngờ, nhưng không dám hỏi vì sợ bố mẹ chửi con. Hùng lên tiếng. Làm thế nào mà con lại có những nghi ngờ như vậy? Dũng hỏi. Thi thoảng con vẫn lén nghe trộm bố mẹ làm tình với nhau. Ban đầu thấy bố mẹ gọi nhau là mẹ con. Con cứ nghĩ đấy chỉ là đùa. Sau để ý thấy bố trẻ hơn mẹ rất nhiều nên con cũng nghi ngờ. Sư bố anh, con cái nhà mất dạy, lại còn nghe trộm nữa chứ. Hạnh mỉm cười. Mẹ mất dạy thì có, hết địt con lại chuyển sang địt cháu. Thế bố Dũng lại là anh ruột con à? Hay nhỉ, Thủy lại đưa tay ra bóp vào hai hòn giái khiến Dũng giật bắn lên. Yên nào, dù thế nào thì bố vẫn là bố con, không được lộn xộn. Nhà phải có phép tắc chứ. Dũng lừ mắt. Bố địt con tuét cả lồn và đít ra, còn phép tắc gì nữa mà nói. Thủy chề môi, lêu lêu. Thôi, hai bố con tranh cãi nhau làm gì cho mệt. Mẹ cũng già rồi, chẳng biết còn có khả năng loạn luân với các con được bao lâu nữa. Hạnh thở dài. Mẹ đừng lo, mẹ còn hấp dẫn chán. Lúc địt mẹ con thích nhất là khi con chuẩn bị xuất tinh thì mẹ bóp lồn xung quanh bùi con. Khiến xương tủy con như muốn rút hết ra ngoài. Hùng động viên mẹ nó. Con thì con thích anh Hùng địt lồn con hơn, vì bùi anh ấy to và cong hơn của bố. Nhưng con lại thích bố địt đít con lại thích hơn, vì bùi anh Hùng quá to luôn làm con bị thốn thốn bụng. Bố cũng thích đít con nhất, vì đít con là bé hơn cả. Nhưng thổi kèn thì bố nghĩ mẹ con là giỏi nhất. Con lại khác, Hùng nói. Con thích bố thổi kèn cho con hơn, vì bố thổi thật phê. Mẹ chả biết mẹ thích gì nữa. Có lẽ mẹ thích Dũng địt lồn, còn Hùng địt đít mẹ cùng một lúc. Hạnh mơ màng. Thế con sẽ làm gì, vì mẹ chiếm cả hai cái bùi rồi còn đâu? Thủy sẵn giọng hỏi. Thì cô ngồi lên mặt mẹ để mẹ liếm lồn cho cứ còn sao nữa. Mà giờ ai cũng mệt rồi. Cả nhà đi ngủ đi để mai còn có sức mà địt nhau tiếp. Phần 36. Cả đêm hôm ấy cả bốn mẹ con trần truồng ôm nhau ngủ một cách ngon lành. Khuôn mặt ai cũng rạng người hạnh phúc. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đồng hồ đã chỉ 10 giờ 30 phút. Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt nghỉ hè. Trong suốt tuần qua cả nhà như sống trên thiên đàng. Họ không những dành hết sức lực để tham gia vào các cuộc làm tình thác loạn, mà còn dành thêm thời gian để quan tâm và chăm sóc nhau. Bữa ăn sáng rồi cũng kết thúc, Hạnh nói, nào, bây giờ ba anh em, à quên, ba bố con dọn dẹp rồi ăn điểm tâm. Thủy chuẩn bị chỗ để nhà ta ăn điểm tâm trong phòng ngủ nhé. Mẹ sẽ dành cho các con điều bất ngờ. Ba bố con nhìn nhau, không hiểu lại còn chuyện gì nữa đây. Sau khi yên vị, ba bố con Thủy chờ đợi. Họ nghe thấy tiếng cánh cửa tủ lạnh mở ra và đóng lại. Rồi họ lại nghe thấy tiếng xì xì, cảm tưởng như bình khí bị dò hơi. Nhưng nghe rõ hơn thì như tiếng xịt kem để làm bánh sinh nhật ấy. Từ phòng bếp, tiếng Hạnh vọng ra, nào, bây giờ ô ba bố con nhắm mắt lại. Cấm không được mở mắt ra cho đến khi được phép. Ba bố con nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của mẹ. Họ nghe thấy tiếng bước chân lại gần, rồi tiếng thì thầm, mở mắt ra nào. Hạnh đứng trần truồng trước mặt mấy bố con. Họ mở to mắt một cách thích thú. Hai vú và lồn mẹ chúng giờ đây được phủ đầy kem. Hạnh mỉm cười, bữa ăn tráng miệng đây, dự ô ai muốn bắt đầu trước nào. Chỉ vài giây sau, cả ba bố con cũng trần như nhộng. Hai cái bùi chĩa ra ngoài, một cái lồn đầy kem, còn cái kia cũng ướt đẫm hứa hẹn cuộc truy hoan sôi động. Bố, con trai và con gái tiến lại gần mẹ, cuộc vui bắt đầu. Hai bố con Hùng nằm dọc hai bên Hạnh, mỗi người chia nhau một bên vú. Miệng họ nhay và mút đầu ti, còn hai tay thì ra sức bóp mạnh. Kem trên vú Hạnh bị hai bố con làm cho nhoe nhoét, dính vào đầy mặt hai người. Thủy nằm gục đầu vào háng mẹ nó, liếm dần lượng kem bám trên mờ u lồn của mẹ nó. Nó tin chỉ vài cái liếm nửa nó sẽ tìm thấy cái âm vật to đùng và cái lố lồn ướt đẫm. Hạnh giang rộng hai chân ra giúp con gái thọc lưỡi vào lồn sâu hơn. Dũng và Hùng thích thú liếm vú mẹ chúng. Chẳng mấy chốc vú Hạnh đã sạch bóng. Cả hai núm vú bị kích thích khiến một làn sóng nhẹ truyền xuống tận cái lồn. Mà dứa ô đây cũng được chăm sóc tận tình. Nhìn thấy mặt người kia vẫn còn dính kem, hai bố con nhoài người ra liếm mặt nhau cho sạch hết những gì còn sót lại. Hai cái bùi giờ đã cứng ngắc đang dí sát vào đùi Hạnh. Hạnh đưa tay xuống cố gắng với lấy nhưng không thể nắm được vì chúng nằm hơi xa tầm tay. Cùng lúc ấy, hai bố con quờ tay qua đùi Hạnh và nhanh chóng tìm thấy cặc của người kia. Họ bắt đầu nhẹ nhàng xóc, Thủy cảm thấy có hai cánh tay vắt ngang qua người. Nó sờ hai tay sang hai bên chân của mẹ và tìm thấy bón hòn dái căng tròn. Trong khi bố và anh xóc lọ cho nhau thì Thủy giúp hai bố con tăng thêm kích thích bằng cách xoa xoa dái họ. Miệng Thủy vẫn mải miết liếm lồn mẹ. Hai bố con Hùng trườn người lên trên cho đến khi bùi nằm ngang với lồn Hạnh. Thủy mỉm cười dâm đãng, hiên dự ô nó có thể cùng một lúc liếm lồn mẹ và mút bùi anh và bùi bố. Lồn Thủy cũng chảy nước nhiều hơn. Nó ngẩng đầu lên nài nỉ, ai đó địt tôi đi chứ. Bố, bố có thể địt con không, con muốn có một cái bùi cắm ngập vào lồn cơ. Dũng rời miệng ra khỏi vú Hạnh, cố gắng sóc bùi con trai thêm một cái nữa rồi trườn xuống dưới háng con gái. Dũng đâm mạnh bùi, hai bố con rú lên vì cảm giác được tạo ra bởi sợ cọ sát giữa bùi và lồn. Ôi bố ơi, bùi bố địt con sướng chẳng kém là bao so với anh Hùng. Bố địt mạnh hơn đi, địt thật mạnh vào. Mỗi khi Dũng đẩy mạnh ra phía trước thì đầu Thủy lại rúi vào lồn mẹ vì bố nó địt quá mạnh. Hạnh sung sướng đón nhận cảm giác do Thủy liếm lồn, còn Hùng bú vú mình. Chợt Hạnh nhận thấy không ai chăm sóc cho con trai. Hùng ạ, mẹ có chỗ cho bùi con đút vào rồi, con đưa bùi lên đây. Hùng xoay đít ngược lại, hai chân quỳ trước mặt mẹ nó, cần miệng vẫn tiếp tục mút vú mẹ chùn chụt. Mẹ nó đưa tay ra sóc nhự vài cái rồi kéo bùi nó đút vào miệng. Hùng bắt đầu nhịp nhàng địt miệng mẹ nó. Trong phòng đầy ấy tiếng lép nhép, bố địt con gái liếm lông mẹ, mẹ mút bùi con trai, tạo nên một bàn nhạc vui tai, rộn rã. Hạnh là người chuẩn bị xuất tinh đầu tiên, vú và lồn cùng bị kích thích liên tục khiến Hạnh rên rỉ mạnh hơn. Hạnh mút bùi con mạnh hơn còn háng hơi kẹp là âm thều thào, Thủy ơi, con làm ơn đút mấy ngón tay vào đít mẹ và ngoáy, móc thật mạnh vào. Mẹ, mẹ. Thủy nhanh chóng đút hai ngón tay vào đít mẹ nó. Hỗn hợp nước bọt và nước lồn nhanh chóng bôi trơn lỗ đít khiến ngón tay chui vào một cách nhẹ nhàng. Cả tay và miệng Thủy nhịp nhàng theo nhịp. Hạnh cố gắng tiếp tục thổi kèn cho con trai. Nhưng chỉ vài giây sau Hạnh đã đầu hàng, nước lồn chảy ra lênh láng. Trong khi Hạnh xuất tinh thì Dũng lần tay xuống dưới bụng con gái chạm vào cái âm vật bé xíu. Dũng cảm nhận thấy lồn con nóng hơn và co bóp mạnh hơn. Thủy thôi không liếm lồn mẹ nữa. Nó đẩy ngược mông ra phía sau để bắt nhịp với bố, mong muốn bùi bố đâm thật sâu vào lồn mình. Hạnh nhả Bùi con ra, thở mạnh và nói, mẹ xin lỗi, mẹ muốn thở một tí. Không sao đâu mẹ, Hùng nhổm dậy, quay người lại phía em gái. Bùi nó nằm ngay ngắn ngay trước mặt Thủy. Nó đẩy Bùi ra phía trước. Thủy không chậm trễ há mông ra đấp ngay lấy Bùi anh trai trong khi mông vẫn đon đưa phụ giúp bố. Hạnh nằm lui sang bên cạnh, một tay mân mê hai bầu vú còn tay kia xoa quanh mép lồn. Chứng kiến cảnh hai bố con dũng đồng thời địch mạnh cô con cái cung của mình từ hai phía khiến lồn Hạnh bắt đầu cảm thấy tê tê trở lại. Bỗng nhiên Hạnh nhận ra Thủy được hưởng tới hai cái Bùi to trong khi mình chẳng còn cái nào. Hạnh trườn người nằm xuống giữa háng con trai Hùng. Hạnh nhổm lên để ngậm và mút hai hòn rái của con, trong khi Hùng vẫn tiếp tục địt mi ẹ em gái nó. Tay Hạnh với lên trên và bóp mạnh vào hai vú Thủy. Hạnh lại trườn tiếp xuống dưới. Giờ đây Hạnh nhìn gió Bùi của Dũng thụt ra thụt vào cái lồn chỉ ở cách mặt Hạnh chưa đầy gang tay. Hai mép lồn ôm chặt lấy thân cặc, Hạnh say sưa ngắm nhìn. Hạnh lại nhổm lên liếm vào mai mép lồn con gái. Lưỡi Hạnh chuyển sang liếm cào thân cặc của con trai, Dũng, mỗi khi Dũng rút Bùi ra ngoài, chuẩn bị cho cái đai tiếp theo. Hùng ơi, con địt mẹ đi, con chắc cũng sắp xuất tinh rồi đấy, vì vừa nãy mẹ thấy giái con đã mọng đỏ vì đây tinh khí bên trong, Hạnh dạng chân ra mời gọi. Hùng từ từ rút Bùi ra khỏi miệng em, hạ thấp mông xuống và thọc mạnh vào lồn mẹ. Mỗi khi Bùi cắm ngập vào lồn thì giái Hùng lại đập mạnh vào khe đít của mẹ nó. Thấy thế Thủy cúi đầu xuống và liếm lồn mẹ, y chang như Hạnh đang làm với nó hai mẹ con liếm lồn nhau ở kiểu 69 trong khi lồn của hai cũng bị Bùi cắm đầy hự. Cả nhà ta yêu nhau. Dũng là người thứ hai xuất tinh. Dũng không thể chịu đựng lâu hơn vì lồn Thủy quá bé và bót. Dũng nhún mạnh ra đằng trước, tay giữ chặt hông Thủy. Thủy nhận ra điều gì sắp xảy ra, nó khuyên khích vâng, bố địt mạnh con đi, bố xuất đầy tinh vào tận sâu trong lồn ấy. Hạnh và Hùng quan sát thấy Dũng rót tinh vào lồn Thủy. Họ lại thấy Thủy dùng người. Nước lồn của Thủy cũng trào ra, hòa lẫn với tinh khí bố nó vừa để lại trong lồn. Giờ đến lượt Hùng, mẹ ơi, con xuất tinh đây, con sẽ khiến lồn mẹ đầy áp tinh của con. Hự hự. Họ nằm nghỉ một lát, vú, lồn đầy tinh, và cơ bắp của hai bố con chạm vào nhau khiến hai cái Bùi lại dựng lên. Chẳng cần phải tả thêm, sự việc cứ tiếp tục diễn ra. Như nó đã từng xảy ra. Trở về nhà sau kỳ nghỉ, hai bố con Hùng dành thời gian kiểm tra lại tất cả các cửa sổ. Họ cũng lắp thêm một cái khóa số ở cửa chính. Căn nhà luôn được che kín bởi những tấm rèm dày, kín mít. Nếu bước vào trong bạn có thể quan sát kỹ tất cả mọi vật. Tất cả bàn ghế vẫn như cũ. Chỉ có điều bạn dễ dành bắt gặp những cảnh làm tình tay đôi, tay ba, làm tình của bốn người với nhau. Ở bất kỳ một tư thế nào mà bạn từng biết. Trong nhà thường chẳng ai buồn mặc quần áo. Họ hoàn toàn trần truồng. Nếu ai thấy thích thì đè người kia ra mà địt. Chẳng lâu thì những người còn lại cũng tham gia vào cuộc truy hoan tội lỗi. Thôi thì đủ kiểu, hai cái Bùi cùng thụt ra thụt vào trong lỗ đít và lỗ lồn của một người đàn bà, trong khi người đàn bà thứ hai dí lồn vào miệng người thứ nhất. Hoặc một người đàn ông nằm trên địt một người đàn bà, người đàn ông này lại bị người đàn ông thứ hai địt vào đít. Con người đàn ông thứ hai cũng bị địt vào đít bởi người đàn bà thứ hai. Người đàn bà này đeo một cái dương vật giả có dây đeo và có hai đầu double chép đi đô. Trong khi địt người đàn ông thứ hai thì bà ta cùng tự địt mình bởi cái nửa còn lại của cái dương vật giả. Nếu nhìn kỹ, bạn lại thấy đít của người đàn bà thứ nhất cũng bị cắm bởi cái dương vật giả khác, bé hơn một chút. Họ có thể địt nhau bất kỳ chỗ nào trong nhà, trên giường, trên ghế, trên bàn ăn, trong bồn tắm, trên bồn cầu vệ sinh, trên hành lang, trên cầu thang. Đương nhiên hai bố con Hùng biết cách điều khiển để đạt cực sướng mà không cần xuất tinh, nếu không họ đã quy tiên khi vẫn còn quá trẻ bởi hậu quả của việc xuất tinh qua nhiều. Cuộc sống hạnh phúc và cuồng loạn trong cái gia đình chỉ có bốn người ấy vẫn diễn ra. Hết.